99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1252, kiểu cái gì tình? Lời nói này, tốt xấu Thẩm Lạc An cũng là hắn thân ca ca. Nghe thấy người khác như vậy hùng hồn chửi ầm lên, Thẩm Chi Liệt lại có loại nàng đang chửi mình cảm giác. Nhưng là hết lần này tới lần khác Thẩm Chi Liệt lại là một chữ đều không nói ra được. Dù sao Thẩm Lạc An đối với Diệp Du Du đúng là không tốt lắm. Vâng vâng vâng, đừng nóng giận, lại nói nàng hiện tại thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, rất mau đem chủ đề chuyển tới Diệp Du Du trên người. Sau đó hai người lại rảnh rỗi nói một chút về sau. Thẩm Chi Liệt liền cúp điện thoại. Dư Lý Lý rõ ràng trông thấy Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại thời điểm. Rõ ràng thở dài một hơi. Trên bàn cơm bày biện đầy bàn đồ ăn. Thẩm Lão Thái Thái ăn đến say sưa ngon lành. Hiện tại bốn người bọn họ ngồi là một cái bàn tròn nhỏ. Mặt đối mặt các hai chỗ. Dư Lý Lý cùng Thẩm Lão Thái Thái ngồi một bên. Âu Minh còn có Thẩm Chi Liệt ngồi một bên. Thẩm Lão Thái Thái ăn mấy thứ linh tinh. Phát giác được Thẩm Chi Liệt cúp điện thoại về sau. Hỏi, nhà đầu kia hiện tại thế nào? Giống như não chấn động. Xương tay nứt, bất quá không tính là đặc biệt nghiêm trọng, nên qua mấy ngày liền có thể xuất viện. Đang yên đang lành làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Nàng không phải làm đại minh tinh sao? Không phải cả ngày quay quay pha chụp ảnh là có thể sao? Làm sao còn nguy hiểm như vậy? Nãi nãi, không đơn giản như vậy. Những cái kia đại minh tinh không phải luôn luôn có ở trên núi bay tới bay lui tràng cảnh sao? Những cái kia cũng là muốn treo tơ thép. Lần này chị dâu không cẩn thận từ phía trên rớt xuống, cho nên mới bị thương. Thẩm Chi Liệt cho Lão Thái Thái kẹp đồ ăn, vừa nói, làm cái gì cũng không dễ dàng. À, Thẩm Lão Thái Thái đang ăn cơm. Hỏi, nàng kia ở nơi nào? Ca ca ngươi đi sao? Đi, giao tiền thuốc men liền đi. Thẩm Chi Liệt cũng là từ Diệp Thiến Thiến trong miệng nghe tới. Trong lòng đối với Diệp Du Du cảm giác có chút đồng tình. Thẩm Lão Thái Thái nghe thấy lời này, thán một tiếng, nói, tác nghiệt a, chẳng phải là tác nghiệt sao? Diệp Du Du thụ loại kia tổn thương, Thẩm Lạc An thế mà chỉ là đi giao tiền thuốc men liền đi. Hơn nữa đế đô khoảng cách hát thành phố cũng chỉ có 2 giờ đường xe. Hắn lại chờ đến giữa trưa ngày thứ hai mới đến. Dư Lý Lý không biết nhà bọn hắn sự tình, cũng không xen vào nói. Kẹp gọi món ăn hướng Âu Minh trong chén buông xuống, giữ im lặng cúi đầu ăn cơm. Thẩm Chi Liệt đem Dư Lý Lý động tác rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mắt sắc có chút ảm đạm. Nữ nhân này, vẫn là không bỏ xuống được Âu Minh. Đúng không? Mặc kệ Âu Minh làm sao đối đãi nàng, trong nội tâm nàng đều chỉ có một cái như vậy nam nhân. Thẩm Chi Liệt cảm giác có chút đánh bại, đồng dạng kẹp mấy đũa đặt ở Âu Minh trong chén, nói ra, ăn nhiều một chút, không muốn kén ăn, ăn xong liền mang ngươi trở về Khang Thành. Âu Minh không nói gì, đối với Thẩm Chi Liệt cái này rõ ràng cố ý hành vi làm bộ nhìn không thấy một dạng, cầm đũa liền bản thân ăn xong rồi cơm, tay được không? Dư Lý Lý hỏi, Âu Minh nắm đũa tay, dừng một chút. Rất nhanh liền đem đũa buông ra, bày xuất thủ tâm đến, nói ra, đau, giống như mọc mụn nước. Dư Lý Lý nhìn qua, Thẩm Chi Liệt lại là cảm giác khó chịu, đưa tay đem Âu Minh tay vỗ mà lên, tức giận nói, ăn ngươi cơm a, một đại nam nhân kiểu cái gì tình, có thể sử dụng liền tốt. Âu Minh ngoác ngoác môi, đạm thanh nói, ngươi lại ghen ghét, ta ghen ghét đại gia ngươi. Ăn cơm, Thẩm Chi Liệt đem hắn đũa nhét vào Âu Minh trong tay. Khó chịu tới cực điểm. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Lão Thái Thái liền lôi kéo Dư Lý Lý hào hứng về đến phòng bên trong. Mà Thẩm Chi Liệt thì là đưa ra trước đem Âu Minh đưa trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.